Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2829, Yêu Ma Chiều. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhìn thấy Lục Minh Thực xuất hiện, Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử mấy người cũng là cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Bất Diệt Kiếm Tông, Dị Ma Thư Viện Thần Vương cường thế hết sức, liền Băng Phách Tộc mặt mũi cũng không cho, Lục Minh là chết chắc. Xem ra tiểu tử này quả nhiên ở chỗ này, lăn tới đây cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma Thư Viện Thần Vương quát lạnh, khoát tay trường, trong lòng bàn tay, bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, hướng về phía Lục Minh khẽ hấp, muốn đem Lục Minh hút tới. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Phách Tộc Thần Vương hừ lạnh, bước chân lăng không đạp mạnh, một cỗ đáng sợ hàn ý bắn ra, đem Dị Ma Thư Viện Thần Vương lực hấp dẫn vỡ nát. Băng huynh, ngươi là quyết tâm, muốn cùng chúng ta đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma Thư Viện Thần Vương, sắc mặt lạnh lẽo nói. Chiến lại như thế nào? Băng Phách Tộc Thần Vương cường thế nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn chiến, ta liền bồi ngươi một trận chiến, liền sợ ngươi một người, ngăn không được chúng ta. Dị Ma Thư Viện Thần Vương gầm thét, trên người bộc phát ra cuồng bạo vô cùng lực lượng, thiên địa trên người mọi người, đều cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương trên người cũng bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý áp hướng Băng Phách Tộc Thần Vương, để Băng Phách Tộc Thần Vương thân hình hơi hơi vừa lui. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh chợt cười to. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma Thư Viện Thần Vương ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lục Minh. Hai vị thần vương, huy động nhân lực mang theo nhiều cao thủ như vậy tới bắt ta cái này hậu sinh vãn bối, thực sự là hết sức vinh hạnh, cho nên bật cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói. Còn có ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, muốn hỏi một chút hai vị tại sao lại muốn tới bắt ta. Chấm, ngươi lấy thủ đoạn hèn hạ ám hại hai chúng ta tông thánh tử, chẳng lẽ không thể bắt ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma Thư Viện Thần Vương nói, thủ đoạn hèn hạ, ám hại, buồn cười a, Lục Minh cười to, nói. Ám chiến kiếm tinh hai người, mang theo một đám cao thủ truy sát ta thế nhưng là, bọn họ quá tự đại, bị ta lợi dụng địa hình, điều khiển một tòa đại trận vây giết, cái này cũng gọi hèn hạ, cái này cũng gọi ám hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ ở bên ngoài tranh đoạt bảo vật liền nhất định phải dựa vào man lực, dựa vào trí lực lại không được? Lục Minh liên tục hỏi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói năng bậy bạ, Dị Ma Thư Viện Thần Vương quát lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe hắn bịa chuyện cái gì, trực tiếp cầm xuống là được, Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương lạnh lùng nói xong, hắn liền muốn dậm chân mà ra, đi lấy Lục Minh. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo cường đại khí tức khóa chặt Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương. Ngô Vu, ngươi cũng muốn nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương nhìn về phía trên, sắc mặt âm lãnh. Nói nhảm, Lục Minh là ta Không Huyền Tông đệ tử, há có thể để các ngươi nói cầm thì cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Vu dậm chân mà xuống, thần lực sôi trào, một mực khóa chặt Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương. Trước đó, hắn là một người tự nhiên khó có thể ngăn cản đối phương, nhưng là bây giờ thế nhưng là có Băng Phách Tộc Thần Vương tương trợ, hắn có thể không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đã nói, hắn là bị đuổi giết trước đây, sau đó điều khiển một tòa đại trận vây giết hai vị thánh tử, cái này dựa vào là trí lực, sao là hèn hạ ám hại nói chuyện, nếu như ngay cả trận pháp cũng không thể dùng, cái kia rất nhiều người tu luyện trận pháp làm gì? Ngô Vô Trào phúng đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương sắc mặt khó coi lên. Ngô Vu đến đây, phối hợp Băng Phách Tộc Thần Vương, bọn họ căn bản không chiếm được chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người thở phào một hơi, có Ngô Vu xuất thủ, Lục Minh an toàn, bọn họ yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử mấy người khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị thỉnh ly khai, a ta băng phách tộc không chào đón các ngươi. Băng phách tộc thần vương vung tay lên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, đây là người khác Tần Thiên Thập Tam Tông sự tình, các ngươi băng phách tộc xen vào chuyện bao đồng, cũng quản quá rộng a, đã như vậy ta Xích Viêm tộc cũng tới cùng các ngươi chơi đùa. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu, thanh âm vừa dứt phía dưới, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái đại hán trung niên, dáng người khôi ngô hùng tráng, làn da xích hồng, có nhiệt độ kinh khủng, không ngừng lan tràn ra. Xích Viêm tộc người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn là Xích Viêm tộc thần vương, băng phách tộc thần vương sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Vu sắc mặt cũng là trầm xuống, mà dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông thần vương, thì là vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm tộc cùng băng phách tộc chính là tử địch, Xích Viêm tộc thần vương xuất hiện tuyệt đối không có khả năng giúp băng phách tộc. Hai vị, băng phách tộc gia hỏa này, ta thay các ngươi ngăn trở, các ngươi muốn cầm người cũng nhanh lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm tộc thần vương cười lạnh nói, một cỗ hơi thở nóng bỏng, hướng về băng phách tộc thần vương lan tràn ra. Hỏng bét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, không chỉ có Ngô Vu, băng phách tộc thần vương biến sắc. Băng Thanh, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người sắc mặt càng là cuồng biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, lúc đầu, Lục Minh đều đã an toàn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đột nhiên giết ra một cái Xích Viêm tộc thần vương, phá vỡ cục diện bế tắc, để thực lực của hai bên, lại một lần nữa xuất hiện nghiêng. Ha ha ha, tiểu tử này, nhất định vẫn lạc nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử mấy người trong lòng cười như điên, quả thực cao hứng muốn chết. Ngô Vu, nhìn ngươi làm sao cản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương, xông ra một đạo cường đại khí tức khóa lại Ngô Vu. Dị Ma Thư Viện Thần Vương, cũng chuẩn bị muốn ra tay, đại chiến hết sức căng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều, Lục Minh cắn răng, dự định thiêu đốt cổ thần chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rõ ràng, lấy hắn tu vi coi như thiêu đốt cổ thần chi tâm, chiến lực cùng thần vương, cũng là ngày đêm khác biệt, căn bản không có khả năng ngăn trở thần vương. Nhưng là ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói, không phải là phong cách của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù chết cũng muốn liều mạng một cái. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hống khiếu thanh âm. Sau một khắc hống khiếu tiếng càng ngày càng nhiều, một tầng tiếp một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, phảng phất thủy triều đồng dạng, dọa người hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều người sắc mặt đại biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống hống, hống khiếu không dứt, bầu trời đang chấn động, đại địa đang chấn động, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa có một đám thân ảnh thất kinh hướng về bên này bay tới, toàn bộ đều là băng phách tộc người. Rất hiển nhiên, những người này trước đó ở bên ngoài mạo hiểm lịch luyện, giờ phút này toàn bộ chật vật bay trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không xong, không xong, thú triều, không, là yêu ma triều, bộc phát yêu ma triều. Nhanh vào thành A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia băng phách tộc người, hoảng sợ kêu to. Chấm chấm chấm, cái gì, yêu ma triều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trong lòng cả kinh, đặc biệt là mấy vị thần vương, nhãn lực siêu tuyệt, bọn họ đã thấy, ở phía xa, vô số yêu ma, gào thét hướng về bên này vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số lượng nhiều, khó có thể tính toán, vô cùng vô tận. Trong đó, có rất nhiều kinh khủng yêu ma, thiên thần cảnh yêu ma, đều nhiều không kể xiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy yêu ma, ngay cả mấy cái thần vương, sắc mặt cũng thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, dị ma thư viện thần vương, bất diệt kiếm tông thần vương, không huyền tông thần vương, xích viêm tộc thần vương, đồng thời nhận được tin tức. Trụ sở của bọn hắn bên ngoài cũng phát hiện vô số yêu ma, hướng về bọn họ căn cứ phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.